Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1009, giá mà Thím Út là mẹ cháu thì tốt biết mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Lục Đảng chắc cũng không ngờ, mình chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà lại khiến ông cụ thật sự quyết tâm, cho hết đồ trong nhà cho Lục Tuân nếu biết. Chắc tức chết Lục Tuân không muốn nhận, nhưng ông cụ cứ nhất định cho, hơn nữa lần này còn rất kiên quyết. Lục Tuân cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Về đến phòng, Lục Tuân vẫn luôn nhíu mày. Anh không muốn nhận đồ của ông nội sao? Thẩm Nghiên không khỏi hỏi. Lục Tuân gật đầu, đây đều là đồ ông nội liều mạng đổi lấy. Còn có sản nghiệp bà nội kinh doanh tích cóp được. Thật ra anh không muốn lấy đồ của người già. Nhưng anh cũng thấy rồi, tình hình hiện tại, chúng ta không nhận cũng phải nhận. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, đến lúc đó sẽ trả lại cho ông nội. Để ông nội sắp xếp, chúng ta không tham những thứ này. Đến lúc đó nếu muốn kiếm tiền, anh đi kiếm là được. Thẩm Nghiên thản nhiên nói, cuối năm nay sẽ họp, đến lúc đó kèn lệnh cải cách mở cửa cũng sẽ được thổi lên. Đến lúc đó chính là thời điểm để họ phát triển, nên Thẩm Nghiên không hề sốt ruột. Dù có túng thiếu, cũng chỉ là túng thiếu một thời gian thôi. Lục Tuân nhìn Thẩm Nghiên hồi lâu, đột nhiên tiến lên ôm chầm lấy cô. Sao vậy? Thèm thuồng như vậy sao? Diệu diệu thần kỳ, sao lại không thèm thuồng chứ? Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau rồi. Lục Tuân hóa thân thành chú chó sói to xác đáng thương, ánh mắt rất u oán. Như thể đang đợi Thẩm Nghiên yêu thương. Được rồi, bù đắp cho anh. Nhưng Thẩm Nghiên vừa nói xong, cửa đã bị gõ. Lục Tuân bị cắt ngang, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể đứng dậy mở cửa. Kết quả mở cửa ra đã thấy Lục Cẩn Dương đứng ở cửa. Chú Út, cháu có thể đến ngủ với hai người không ạ? Lục Cẩn Dương như một chú chó con bị bỏ rơi, lúc này ra vẻ đáng thương. Lục Tuân theo bản năng muốn từ chối. Nhưng Thẩm Nghiên nhìn thấy, không nhịn được thấy xót xa. Vào đi, Tiểu Dương, mau vào đây, tối nay Thím Út ngủ cùng cháu. Lục Tuân, chuyện gì thế này? Anh cứ thế bị vợ mình vứt bỏ, rồi sao? Anh không thể tin nổi nhìn Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên chỉ xua tay với anh. Thôi nào, người lớn như vậy rồi, còn so đo với trẻ con sao? Lục Tuân không dám tin, vợ mình cứ thế, ruồng bỏ, anh, vẫn chưa hết, lại nghe thấy Thẩm Nghiên nói tiếp. Đúng rồi, anh đi bế Tuế Tuế vào đây, hai bố con cũng bồi dưỡng tình cảm với nhau đi. Lục Tuân, vẻ mặt C, H, E, T lặng, đi ra ngoài, rồi bế Tuế Tuế vào. Tuế Tuế nghe nói được ngủ cùng bố mẹ, mắt sáng rực. Phấn khích không thôi. Lục Cẩn Dương lúc này nằm trên giường, nhìn chú nhỏ và Thím Út ở hai bên, nở nụ cười ngọt ngào. Được rồi, đừng nghịch nữa, nằm xuống đi, Thím Út kể chuyện cho hai đứa nghe. Thẩm Nghiên gọi hai đứa trẻ vẫn chưa chịu ngủ, bảo chúng nằm xuống. Hai đứa trẻ cũng ngoan ngoãn, lúc này đều nằm xuống bên cạnh Thẩm Nghiên, rồi nhìn cô chằm chằm. Được rồi, câu chuyện bắt đầu. Thẩm Nghiên quả nhiên là người từng làm việc ở đài phát thanh, giọng nói này thật sự không chê vào đâu được. Hai đứa trẻ cũng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi Thẩm Nghiên vài câu. Tuế Tuế rất nhanh đã ngủ thiếp đi, Lục Cẩn Dương lại cứ nhìn Thẩm Nghiên chằm chằm. Thẩm Nghiên cũng phát hiện ra, không khỏi cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Tiểu Dương sao vậy? Lục Cẩn Dương lắc đầu, đúng lúc Thẩm Nghiên tưởng cậu bé có tâm sự, thì thấy Lục Cẩn Dương ôm chầm lấy cô. Úp mặt vào lòng cô nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá mà Thím Út là mẹ cháu thì tốt biết mấy. Động tác vỗ lưng con của Thẩm Nghiên khựng lại. Câu này cô thật sự không biết nói gì. Cậu bé này vẫn luôn rất nhạy cảm. Chắc cũng biết mình không được chào đón, nên mới nói ra những lời như vậy. Thái độ của nhà con trai cả tối nay đúng là đã làm tổn thương cậu bé. Thật ra trẻ con cái gì cũng biết, chỉ là không nói ra thôi. Người lớn đều coi trẻ con là đồ ngốc, tưởng trẻ con không có trí nhớ, nhưng đối với một số chuyện, trí nhớ của trẻ con còn tốt hơn cả người lớn. Vậy cháu cứ coi Thím và chú nhỏ là bố mẹ của cháu đi. Thật sự được sao ạ? Mắt Lục Cẩn Dương sáng rực. Thẩm Nghiên không nói gì, ngược lại nhìn Lục Tuân. Lục Cẩn Dương cũng nhìn Lục Tuân, sợ Lục Tuân sẽ chê mình, ai ngờ Lục Tuân chỉ thản nhiên xua tay. Chỉ là thêm một đôi đũa thôi. Có gì to tát đâu. Cháu đã là đàn ông rồi, đừng có lúc nào cũng khóc lóc, ảnh hưởng không tốt. Lục Tuân giả vờ hung dữ mắng xong, còn không quên dạy dỗ vài câu. Lục Cẩn Dương lúc này mới thật sự khóc. Cảm ơn thím út à, thật ra cậu bé đã lớn rồi, biết thím út không phải mẹ, chú nhỏ cũng không phải bố. Nhưng hiếm khi cảm nhận được sự ấm áp của bố mẹ với Lục Cẩn Dương, chuyện này đủ để cậu bé nhớ cả đời. Có duyên phận cha con thì chỉ đến đây thôi, nhưng có người, tuy không phải ruột thịt, nhưng lại hơn cả ruột thịt. Ví dụ như cậu và bố ruột, tối nay lúc tuyên bố mẹ kế có thai, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng hỏi ý kiến của cậu, họ mới là người một nhà thật sự. Mà Lục Cẩn Dương rõ ràng bị cô lập, cảm giác này đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng năm nay chắc là có người chống lưng, không hiểu sao, Lục Cẩn Dương lại cảm thấy có chút tủi thân. Thậm chí, đột nhiên không muốn ngậm bồ hòn làm ngọt nữa, vì vậy cậu bé khóc, khóc xong rồi, sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì những người không xứng đáng nữa. Chú nhỏ, thím út, hai người cứ yên tâm, đợi đến khi hai người già rồi, cháu nhất định sẽ phụng dưỡng hai người, bưng phân bưng nước tiểu hầu hạ hai người. Khóe miệng Lục Tuân giật giật, đắp chăn cho Lục Cẩn Dương, hung dữ nói. Không cần cháu đâu, cháu vẫn nên ngủ sớm đi, trẻ con thức khuya sẽ bị lùn đấy. Câu nói vừa dứt, Lục Cẩn Dương đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Thẩm Nghiên ở bên cạnh che miệng cười trộm, đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu rồi, vậy mà có thể nói ra những lời hầu hạ bọn họ, cũng thật là không ai bằng. Lục Tuân chẳng buồn nói gì nữa, trừng mắt nhìn người phụ nữ vô lương tâm nào đó. Hừ, sau đó anh cũng nằm xuống ngủ. Thẩm Nghiên, không phải chỉ là để hai đứa nhỏ ngủ ở đây thôi sao? Phúc lợi của người nào đó không còn nữa, cần gì phải làm vậy chứ? Tuy nhiên, nghĩ đến việc Lục Tuân phải vất vả di chuyển, Thẩm Nghiên vẫn không làm gì cả, tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, khi hai mẹ con Thẩm Nghiên tỉnh dậy, Lục Tuân đã ra ngoài tập thể dục một vòng rồi về. Lúc này ở nhà anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo ba lỗ, vừa hay đang thay quần áo. Từ góc độ của Thẩm Nghiên, vừa vặn nhìn thấy tấm lưng rộng lớn với những đường nét rắn giỏi của anh, theo từng động tác, cơ bắp trên lưng anh cuồn cuộn nổi lên. Vai rộng eo thon, nhìn trông thật sự rất bắt mắt. Thẩm Nghiên cứ thế nhìn, rồi nhìn đến ngẩn ngơ, cách Trương,